Đại phản phái, ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả, Thủy Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 129 gạch dưới 1, lần nữa khiêu chiến huyết ảnh ma chủ rồi hả? Cái kia Vũ Đoạn Thiên, đã ăn mòn thân thể hắn. Lạc U Linh cũng là mày liễu hơi nhíu bắt đầu. Đôi mắt đẹp xem hướng Lăng Dạ, mang theo vài phần lo lắng. Hiện nay, cái kia Vũ Đoạn Thiên đã mượn Diệp Thiên thân thể đi ra. Lăng Dạ, không có chút nào sốt ruột sao? Ngươi lại đang mù quan tâm. Lăng Dạ tự nhiên là đã nhận ra Lạc U Linh ánh mắt. Nhất thời nhìn nàng một cái. Ta, chấm ngoặc kép, Lạc U Linh nhất thời thu hồi ánh mắt. Được rồi, khả năng mình đích xác là mù quan tâm. Nhớ kỹ Lăng Dạ nói qua, nếu như chỉ là như vậy Vũ Đoạn Thiên, vậy cũng chỉ có nửa bước vô cực chi cảnh thực lực. Đồng dạng là nửa bước vô cực chi cảnh, Lăng Dạ cùng Vũ Đoạn Thiên so với ai mạnh hơn? Tự nhiên là Lăng Dạ. Cho nên bây giờ, không cần dùng vì Lăng Dạ lo lắng. Lăng Dạ mình có thể đối phó. Chư thiên vạn giới chân chính chúa tể. Lăng Dạ tiếp lấy cười lạnh một tiếng. Một cái đang đại chiến đã tới phía trước tìm địa phương trốn phế vật. Cũng dám nói rằng vạn giới chúa tể. Nói xong, Lăng Dạ thân hình, chính là bay ra cái này ma đế mộ. Phía sau, Lạc U Linh cùng Bạch Tử cùng với Minh Cơ đều là vội vàng đuổi theo. Tuy là cái kia Vũ Đoạn Thiên cũng là nửa bước vô cực chi cảnh. Thế nhưng Lăng Dạ tất nhiên không việc gì phải sợ hắn. Lại nói, thực lực của các nàng cũng là có thể trợ giúp Lăng Dạ. Sở dĩ, bây giờ Vũ Đoạn Thiên chẳng làm được trò trống gì. Bốn người đều là ly khai cái này ma đế mộ phía sau. Để lại vậy còn đang không ngừng dung hợp đệ nhất thần khí tâm hồn. Bên kia, sâu trong hư không, Khương Nguyên cùng Tu La Cuồng đám người cũng là ngay đầu tiên, chính là đã nhận ra Vũ Đoạn Thiên động tĩnh, cũng cảm nhận được Vũ Đoạn Thiên cái kia tràn ngập chư thiên khí tức. Tự nhiên cũng nghe đến rồi Vũ Đoạn Thiên câu nói kia. Diệp Thiên, hắn rốt cuộc đi ra sao? Tu La Cuồng đứng dậy, khiêng trong tay đoạn không đại đao. Ngược lại bất kể là ai, chỉ cần là Lăng Dạ địch nhân, chính là của hắn địch nhân. Hiện tại, coi như là Thiên Vương lão tử tới, hắn chính là đứng ở Lăng Dạ bên này, theo Lăng Dạ mà chiến. Lăng Dạ địch nhân, chính là của hắn địch nhân. Không phải Diệp Thiên, là Vũ Đoạn Thiên. Khương Nguyên chậm rãi trả lời. Tên kia, mượn Diệp Thiên thân thể, tạm thời ly khai cái kia mảnh nhỏ mưa đen không gian. Nếu như là cái này dạng, cái kia thực lực của hắn, hẳn là còn mạnh hơn không phải đi đến nơi nào chứ? Tu La Cuồng hỏi tiếp. Tự nhiên, nửa bước vô cực chi cảnh mà thôi. Khương Nguyên trả lời. Nửa bước vô cực chi cảnh liền lớn lối như vậy. Tu La Cuồng nhíu mày. Nửa bước vô cực chi cảnh, đi ra liền trực tiếp khí thế tràn ngập chư thiên. Rất sợ không ai biết hắn. Đây coi là cái gì? Lăng Dạ cũng là nửa bước vô cực chi cảnh. Cùng là cảnh giới, ai mạnh? Ở trong mắt tất cả mọi người, tất nhiên là Lăng Dạ mạnh hơn. Tên kia xâm chiếm Diệp Thiên thể xác, tự nhiên cũng chọn đọc Diệp Thiên ký ức. Khương Nguyên nhẹ nhàng cười, mà Diệp Thiên tiến nhập cái kia mưa đen không gian lúc, còn cũng không biết ma chủ đại nhân đã khôi phục nửa bước vô cực chi cảnh thực lực. Sở dĩ cái này Vũ Đoạn Thiên cũng không biết, sở dĩ hắn mới dám phách lối như vậy. Tu La Cuồng hiểu được, hắn cho rằng, thực lực của hắn bây giờ, có thể trấn áp toàn bộ chư thiên vạn giới, thậm chí có thể giết ma chủ đại nhân một. Khương Nguyên tiếp lấy cười nói. Ai tương đương, cái gia hỏa này trước đây tuy là dẫn dắt toàn bộ chư thiên vạn giới đối kháng hư không nhất tộc, nhưng là một cái căm ghét tâm cực mạnh tiểu nhân a. Trước đây ma chủ đại nhân khắp nơi đều mạnh hơn hắn. Hắn lại tự cho là chính mình mới là cái kia chư thiên vạn giới vương. Hiện tại rốt cuộc có cơ hội đứng ở ma chủ đại nhân trên đầu. Hắn đương nhiên kiêu ngạo. Đáng tiếc, hắn lại tự cho là đúng một hồi. Vũ Đoạn Thiên chính là tự cho là chính mình công cao cái thế. Chính là tự cho là chính mình so với Lăng Dạ năng lực mạnh mẽ. Trước đây nhưng khắp nơi đều bại bởi Lăng Dạ. khắp nơi cũng không bằng Lăng Dạ. Hiện tại nửa bước vô cực chi cảnh, nghĩ đến Lăng Dạ chỉ có cực thần cảnh đỉnh phong. Sở dĩ liền như vậy xương cuồng, đây là ngọn tiêu chuẩn chuẩn, tiểu nhân đắc chí, còn nói cái gì chư thiên vạn giới chân chính chúa tể. Thực biết cất nhắc chính mình. Khương Nguyên tiếp lấy cười nhạo nói, chỉ nói làm người tâm tính, hắn liền Diệp Thiên cũng không bằng. Chúng ta phải ra tay sao? Tu La Cuồng hỏi tiếp. Không cần, đối phó như vậy Vũ Đoạn Thiên, ma chủ đại nhân còn hoàn toàn không cần phải chúng ta. Khương Nguyên lắc đầu, Lăng Dạ cũng là nửa bước vô cực chi cảnh, căn bản không sợ hiện nay Vũ Đoạn Thiên. Hơn nữa, Lăng Dạ bên người còn có Lạc U Linh cùng Bạch Tử cùng với Minh Cơ ba vị cực thần cảnh đỉnh phong. Sở dĩ, căn bản không cần phải bọn họ xuất thủ. Lăng Dạ không có để cho bọn họ xuất thủ, bọn họ liền không cần xuất thủ. Ở chỗ này nhìn cho thật kỹ chính là, cái kia Diệp Thiên đâu? Chết rồi sao? Tu La Cuồng tiếp lấy hiếu kỳ hỏi. Nếu Vũ Đoạn Thiên đều đã mượn Diệp Thiên thân thể đi ra, vậy có phải hay không chứng minh Diệp Thiên đã chết? Diệp Thiên làm người coi như có thể. Hơn nữa Diệp Thiên cùng Lăng Dạ trong lúc đó, hoàn toàn chính xác có ân oán muốn xử lý một chút. Liền chết như vậy, đích xác có chút đáng tiếc. Khó nói, Vũ Đoạn Thiên có thể trưởng khống Diệp Thiên thân thể. Có hai loại khả năng. Khương Nguyên tiếp lấy nói ra. Đệ nhất, hắn đã đem Diệp Thiên ý thức triệt để lau đi. Nói cách khác, Diệp Thiên đã chết. Đệ nhị, hắn chỉ là tạm thời đem Diệp Thiên ý thức trấn áp xuống. Nắm trong tay này tấm thân thể chúa tể quyền. Nói vậy Diệp Thiên sẽ trả sống. Ta ngược lại thật ra thật hy vọng cái kia Diệp Thiên còn sống. Tu La Cuồng từ tốn nói. Từ mọi phương diện mà nói, Diệp Thiên chết ở Vũ Đoạn Thiên trên tay, đều có chút đáng tiếc. Hoặc là đừng chết, hoặc là chết ở Lăng Dạ trên tay. Bằng không Diệp Thiên chính là bị chết không có chút ý nghĩa nào. Có thể chống đỡ nhiều ngày như vậy, chứng minh ý chí của hắn đầy đủ kiên định. Không làm tốt thực sự còn sống. Khương Nguyên cười nhạt, hoàn toàn chính xác a. Diệp Thiên cái này nhân loại, trước đây mặc dù không hiểu chuyện, thế nhưng mấy năm này, đã lớn lên không ít, đã có thể được xem là Lăng Dạ khả kính đối thủ. Chết ở trên tay người khác, không khỏi đáng tiếc. Sở dĩ, Khương Nguyên cũng hy vọng hắn còn sống. Hắn cùng Lăng Dạ ân oán giữa, tốt nhất có thể chính diện giải quyết. Khương Nguyên cùng Tu La Cuồng đám người, lúc này đều là ở nơi này sâu trong hư không, đứng xa xa nhìn nơi đó. Chứng kiến cái kia Diệp Thiên đi ra mưa đen không gian. Sau đó hắn trước tiên chính là cảm ứng được Lăng Dạ tồn tại. Vì vậy hướng phía ma đế mộ chạy đi. Một cái chư thiên vạn giới chân chính vương. Còn có một cái tự cho là trời cao vương. Trải qua vô số năm tuế nguyệt biến thiên sau đó, đem lần thứ hai giao thủ. Bên kia, ở một chỗ hư không thế giới, Phá Viêm cùng Vũ Nhận đang mang theo hư không đại quân định tìm chỗ trốn đứng lên. Nhưng vào lúc này, bọn họ cũng là đã nhận ra Diệp Thiên động tĩnh. Cái kia nửa bước vô cực chi cảnh khí tức uy áp, không giữ lại chút nào chút hết ra, làm cho Phá Viêm cùng Vũ Nhận đều là sắc mặt lần nữa biến đổi. Cái này chư thiên vạn giới, còn có nửa bước vô cực chi cảnh, hơn nữa hơi thở này chút quen thuộc. Khi bọn hắn ánh mắt nhìn lúc, tiếp lấy đều là thất kinh. Vũ Đoạn Thiên, bọn họ tự nhiên cũng là có thể trước tiên nhìn ra. Cái kia Diệp Thiên đã không còn là Diệp Thiên, mà là bị một đạo khác ý thức nắm trong tay Diệp Thiên. Lại tăng thêm cái này khí tức quen thuộc, bọn họ đương nhiên có thể trực tiếp nhìn ra. Đó là Vũ Đoạn Thiên. Cái gia hỏa này, còn sống, bọn họ hư không nhất tộc địch nhân lớn nhất, tự nhiên là Lăng Dạ không thể nghi ngờ. Thế nhưng, cái này Vũ Đoạn Thiên năm đó, coi như là bọn họ hư không nhất tộc một vị đại địch. Năm đó chính là Vũ Đoạn Thiên dẫn dắt chư thiên vạn giới chống lại bọn họ hư không nhất tộc. Tu, tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.